Chương 1481, bảo vật bị che giấu, chỉ dựa vào thiên phú mà đoán ra được ngươi là Chu Hạo. Data yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nói, ta biết vì sao rồi, trong mắt anh ta lộ ra sự tự trách nói, Chu Hạo, nhất định là do tên của ta làm lộ, Vũ Nguyên thông qua phán đoán, phân tích mới biết được, thiên phú mạnh như vậy, bên cạnh còn có một thanh niên tộc kiến, như vậy thì việc đoán ra thân phận của Chu Hạo rất dễ dàng. Chu Hạo cười nói, không cần lo lắng. Cho dù đoán ra thân phận thì thế nào, đợi thời gian 100 năm kết thúc, chúng ta sẽ trở lại địa phương ban đầu, đến lúc đó lại thay đổi khuôn mặt lần nữa. Nhiều nhất Vũ Nguyên chỉ biết chúng ta ở trong đồng bằng sinh mệnh, muốn tìm được chúng ta thì gần như là không thể. Dù chúng ta ở trước mặt thì anh ta cũng khó có thể nhận ra, có áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh, nên Chu Hạo không hề lo lắng. Đúng, Vũ Nguyên căn bản không phát hiện được chúng ta, Data vui vẻ. Anh ta bỗng nhiên trở nên cao hứng nói, Chu Hạo, bây giờ ngươi có 8.000 điểm tích lũy, đã nghĩ xong đổi bảo vật gì chưa? Ở nơi này điểm tích lũy rất đáng tiền, hơn nữa còn chỉ có thể dựa vào bản thân để kiếm được. Theo tin tức trước đó, mỗi lần không gian năm màu chỉ mở 100 năm vì vậy các cường giả lấy được điểm tích lũy không có nhiều. Vô số bảo vật, nhưng đa số cường giả chỉ có thể mở mắt mà nhìn, đến một bảo vật cũng không đổi được. Trước tiên đi đến khu vực giao dịch cây tổ thần. Chu Hạo mỉm cười nói, trong mắt hắn có sự mong đợi, nhanh chóng đi đến khu vực cây tổ thần. So với những bảo vật khác, thứ hắn muốn nhất chính là cây tổ thần. Lúc Chu Hạo đi đổi bảo vật thì tin tức liên quan đến hắn lại không ngừng được truyền đi. Nghe gì chưa? Khu vực kiểm tra thiên phú xuất hiện một thiên tài, lập tức lấy được 8.000 điểm tích lũy. Dù là Vũ Nguyên công tử là thiên tài tuyệt thế cũng chỉ lấy được 1.500 điểm tích lũy mà thôi, chênh lệch hơn 5 lần. Ta biết, thiên tài đó tên là Mạc Viên, Vũ Nguyên công tử mấy nghìn năm đã đột phá lên cảnh giới tổ thần, bây giờ tu luyện không đến 40.000 năm, thực lực tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, không biết thời gian tu luyện và thực lực của Mạc Viên này rốt cuộc như thế nào, ta từ trước đến nay chưa từng nghe đến cái tên Mạc Viên này, đáng lẽ với thiên phú như vậy thì danh tiếng phải lan xa khắp 3.000 thế giới lớn từ lâu rồi mới đúng, ta cũng chưa từng nghe qua. Rất có thể là hắn che giấu thân phận hoặc là vẫn luôn âm thầm tu luyện nên mới không có người nào biết đến. 8.000 điểm tích lũy, có thể đổi bao nhiêu bảo vật chứ? Nếu ta cũng có thì tốt biết bao. Mọi người sôi nổi kinh thán, đây thật sự là kỳ tích, giống với Vũ Nguyên lúc trước được mọi người trong 3.000 thế giới lớn nhận định rằng là một trong 10 thiên tài đứng đầu trong vô số năm qua, bây giờ lại có một thiên tài có thiên phú vượt qua Vũ Nguyên một khoảng lớn. Thành trì Ngân Hà, Chu Hạo đang yên lặng tu luyện. Hả, bỗng nhiên, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa. Nơi đó có một người đàn ông trung niên đang bay đến. Tổ thần Khôn Lôi. Chu Hạo nhanh chóng ra nghênh đón, cười nói, tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo, không phí lời, lập tức hỏi, Chu Hạo, ngươi nghe về việc của Mạc Viên trong không gian năm màu chưa, ngươi và Mạc Viên có quan hệ không, thiên tài vượt qua Vũ Nguyên trong 3.000 thế giới lớn, nháy mắt trong lòng ông ta liền nghĩ đến Chu Hạo. Ta là Mạc Viên. Chu Hạo không hề che giấu, trực tiếp nói thẳng. Thật là ngươi, tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia chấn kinh. Ông ta rất xem trọng thiên phú của Chu Hạo, nhưng đến bây giờ mới phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp hắn. Vũ Nguyên là người như thế nào chứ? Là người được chúa tể coi trọng, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành cường giả thần vương. Kết quả thiên phú mà Chu Hạo thể hiện ra còn mạnh hơn cả anh ta. Áp xuống sự chấn kinh trong lòng, tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói, nếu ngươi là Mạc Viên thì bây giờ có lẽ đã lấy được lượng lớn điểm tích lũy rồi, ngươi đừng tùy tiện đổi bảo vật, không tùy tiện đổi bảo vật. Chu Hạo sững sờ, không biết tổ thần Khôn Lôi có ý gì, đúng, trong không gian năm màu có rất nhiều bảo vật, hơn nữa đều là thứ khó thấy được ở bên ngoài, nếu thật sự đổi thế thì cho dù là mấy trăm nghìn điểm tích lũy cũng không đủ, tổ thần Khôn Lôi giải thích nói, trên thực tế, trong không gian năm màu ngoài những bảo vật đã hiện ra thì vẫn còn một số bảo vật bị che giấu. Chu Hạo sững sờ, nhưng không nói gì mà chỉ cẩn thận lắng nghe. Những bảo vật bị che giấu này chỉ có khi nào điểm tích lũy đạt đến trình độ nhất định thì mới có thể mở ra. Tổ thần Khôn Lôi tiếp tục nói, mỗi một không gian hoán đổi thì đều có thể tồn tại bảo vật bị che giấu, điều kiện của nó chính là ngươi ở trong không gian hoán đổi đợi 10 phút. Nói không chừng nơi đó có bảo vật mà ngươi rất muốn có được. Ta biết rồi. Chu Hạo trịnh trọng nói. Hắn nhìn tổ thần Khôn Lôi, cười nói, bây giờ tổ thần Khôn Lôi cũng đang ở trong không gian năm màu sao? Ừ, Tổ thần Khôn Lôi gật đầu, nhưng ta không che giấu khuôn mặt nên không đi tìm các ngươi, nếu không thân phận của ngươi rất dễ bị phát hiện. Chu Hạo gật đầu, cường giả sẽ không che giấu thân phận của mình, giống như Vũ Nguyên, Tổ thần Khôn Lôi, căn bản không cần phải thay đổi khuôn mặt và tên tuổi của mình. Chương 1482, Kiến Hỗn Độn một trong không gian năm màu, Chu Hạo nhìn 50 cây tổ thần trước mắt. Đợi 10 phút sau. Hắn nắm chặt lệnh bài trong tay, trực tiếp đến nơi này. Soạt, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một cánh cửa, Chu Hạo nghĩ một lát rồi mang theo đồng dao và data tiến vào trong. Có lệnh bài, hắn có thể mang theo mấy người tiến vào, hắn xuất hiện trong một không gian khổng lồ, trong không gian có 50 chùm sáng, trong chùm sáng có các cây tổ thần tản ra dao động khác nhau. Ngoài ra còn có các chùm sáng khác, bên trong đều là bảo vật. Một cây tổ thần hệ kim, 1.000 điểm tích lũy một cây. Hai cây tổ thần hệ mộc, 1.000 điểm tích lũy một cây. Ba cây tổ thần hệ thủy. 15 cây tổ thần hủy diệt, 1.000 điểm tích lũy một cây. 15 cây tổ thần, chỉ giới hạn giao dịch một cây. 16 cây kim thứ, 300 điểm tích lũy, chỉ giới hạn đổi một quả. 30 quả sinh nguyên, quả tử nguyên, 100 điểm tích lũy, chỉ giới hạn đổi một quả. Rất nhiều tin tức xuất hiện trong mắt Chu Hạo. 45 chùm sáng, bảo vật trong mỗi chùm sáng đều rất trân quý, ví dụ như quả kim thứ có thể công kích hỗn hợp, dưới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, những công kích này trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy chục lần, là loại linh quả loại chiến đấu cực mạnh. Những chùm sáng này hơi dao động, giống như đã thành lập một mối liên kết với lệnh bài của Chu Hạo, đồng thời những tin tức này bị Chu Hạo biết được. Lựa chọn giao dịch sao? Chu Hạo thầm nhìn một lát, rồi chờ đợi. Sao vậy, Chu Hạo? Sao lại không giao dịch gì cả? Đồng Dao nghi hoặc nói. Chu Hạo cười rồi nói qua một lượt cuộc nói chuyện với tổ thần Khôn Lôi, còn có bảo vật bị che giấu, hai mắt data sáng lên. Đây thật sự là việc đáng để chờ đợi. Ba người đợi 10 phút, ông. 10 phút sau, trong không gian bỗng nhiên có một cổ dao động truyền tới, sau đó ở trong khu vực khác, có một vài điểm sáng tập hợp lại, sau đó vậy mà lại xuất hiện một chùm sáng. Trong chùm sáng này là một quả màu trắng, quả chỉ lớn bằng đầu nắm tay, bên trên có những bí văn kỳ dị. 31, quả phân thân, 2.000 điểm tích lũy, còn lại 3 quả, mỗi lần chỉ được đổi một quả. Một dòng tin tức mới hiện ra. Vậy mà lại là quả phân thân, mắt mấy người Chu Hạo sáng lên. Quả phân thân, chính là thánh quả bảo mệnh, cho dù bị cường giả thần vương luyện hóa thì sau khi chết thì có thể nhanh chóng sống lại, hơn nữa còn không có tác dụng phụ nào cả. Đây tuyệt đối là bảo vật mà tất cả cường giả đều muốn có được. Có quả phân thần thì tức là có thêm một mạng, ha ha, quả phân thần vô cùng thưa thớt, so với quả tổ thần còn hiếm hơn, ta cũng chưa từng nghe nói có vị cường giả nào trong 3.000 thế giới lớn có quả phân thần, không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở nơi này trở thành bảo vật. Data cười lớn nói. Chu Hạo cười, nhưng hắn không chọn đổi, nghĩ một lát, Chu Hạo vung lệnh bài trong tay. Sau đó một chùm sáng màu trắng đến trước mặt hắn, điểm tích lũy trên lệnh bài của hắn nháy mắt biến thành 7.000, mà trong tay Chu Hạo cũng xuất hiện một cây tổ thần, bên trên còn có dao động lôi điện lóe lên. Cây tổ thần thuộc tính lôi điện, Chu Hạo nhìn cái cây trong tay, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ. Chu Nghị con trai hắn có thuộc tính lôi điện, rõ ràng cây này là chuẩn bị cho Chu Nghị, đáng tiếc chỉ có thể đổi một cây, nếu không sẽ đổi cho cha và mẹ cây có cùng thuộc tính. Chu Hạo lắc đầu. Đương nhiên hắn muốn đổi cây tổ thần cho người nhà của mình, nhưng tiếc lại có hạn chế, cơ bản Chu Gia Đống và Vương Lan đều ở trong thế giới nhỏ hắc phệ, nên rất an toàn, còn Chu Nghị lại thích lan bạc, cây tổ thần cho cậu thì tốt hơn. Chu Hạo, bây giờ chỉ đổi cây tổ thần thôi sao? Đồng Dao hỏi. Chu Hạo gật đầu, cười nói, không cần biết như thế nào, anh nhất định sẽ đổi một cây tổ thần, về phần quả phân thân, tạm thời không đổi. Đi xem thử những bảo vật khác nói không chừng những bảo vật bị che giấu khác lại đem đến cho chúng ta kinh hỉ, cuối cùng tổng hợp lại rồi lựa chọn đổi sau. Trong lòng hắn tự có tính toán, tổng cộng có mấy nghìn điểm tích lũy, cũng không phải là không có hạn chế, sớm hay muộn một chút cũng không sao. Sau đó, ba người rời khỏi không gian. Đi, đến khu vực huyết mạch xem thử, mấy người Chu Hạo lại đi về một phía. Rất nhanh bọn họ đã tiến vào không gian huyết mạch. Một. Huyết mạch bướm lưu vân, 800 điểm tích lũy, chỉ được đổi một loại. 2. Huyết mạch thú thao thiết, 700 điểm tích lũy, chỉ được đổi một loại. 3. huyết mạch người thương đỉnh vân. 500 điểm tích lũy, chỉ được đổi một loại. 30, huyết mạch rết thôn ác, 500 điểm tích lũy, chỉ được đổi một loại, tin tức về 30 loại huyết mạch hiện lên trước mắt mọi người. Ha ha, Chu Hạo, có muốn đổi một loại không? Chỉ cần có huyết mạch thì sẽ có một phần năng lực của những thần thú đó, ngươi là nhân loại, hoàn toàn có thể chọn huyết mạch người thương đỉnh vân, Data cười nói. Có huyết mạch mạnh mẽ, lĩnh ngộ pháp tắc có thể dễ dàng hơn một chút. Chu Hạo cười, không nói gì cả. Đối với huyết mạch, trên thực tế hắn không có bao nhiêu khát vọng cả. Mấy người đợi ở nơi này, rất nhanh đã qua 10 phút. Chương 1483, kiến hỗn độn hai ông. Bỗng nhiên, trong không gian có ba cổ dao động kỳ dị truyền đến, sau đó ở trong khu vực trống trải khác, có một vài điểm sáng tập trung lại, rồi xuất hiện ba chùm sáng, có ba loại bị che giấu. Mấy người Chu Hạo kinh ngạc. Khu vực linh quả, dược thảo lúc trước chỉ có quả phân thân bị che giấu mà thôi, 30 loại huyết mạch trước mắt, chỉ cần trưởng thành thì chính là chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng, đẳng cấp của huyết mạch bị che giấu nhất định cao hơn chúng. Cuối cùng, chùm sáng triệt để hình thành, cảnh tượng bên trong hiện lên trước mắt mấy người. Trong chùm sáng đầu tiên là một con ác long toàn thân đen như mặt, cơ thể vô cùng dữ tợn, dưới bụng có 5 móng vuốt, có một loại khí tức vô cùng dữ tợn và bạo ngược. Trong chùm sáng thứ hai là một con kiến màu đen không lớn lắm, toàn thân đều là bí văn kỳ dị, hai hàm trước thậm chí lớn bằng cơ thể, bên trên dày đặc bí văn. Trong chùm sáng thứ ba là một con chim nhỏ màu đỏ, trên người giống như có hỏa diễm đang cháy, có 9 cái đầu, nhìn rất kỳ dị. Theo sự xuất hiện của ba chùm sáng, có ba tin tức xuất hiện trước mắt mấy người. 31, huyết mạch rồng địa ngục, 5.000 điểm tích lũy, chỉ có một. 32. Huyết mạch kiến hỗn độn, 5.000 điểm tích lũy, chỉ có một. 33. Huyết mạch phượng cửu nguyên, 5.000 điểm tích lũy, chỉ có một, vậy mà cần đến 5.000 điểm tích lũy, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự chấn kinh. 30 loại huyết mạch khác, đắt nhất chỉ cần 800 điểm tích lũy là có thể đổi được, nhưng bây giờ lại chênh lệch đến hơn 6 lần. Ngoài ra, ba huyết mạch này mỗi loại chỉ có một nên có thể thấy được độ trân quý của chúng. Quả phân thần lúc trước có thể giúp cường giả có sinh mệnh thứ hai cũng chỉ cần 2.000 điểm tích lũy là đổi được. Đồng giao, Data, Chu Hạo đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên sững sờ. Cơ thể Data ở bên cạnh hơi chấn động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một chùm sáng, đó là chùm sáng kiến hỗn độn. Bên ngoài cơ thể của anh ta thậm chí còn có một tia quang mang màu đen lưu động. Chu Hạo, Data làm sao vậy? Đồng giao ở bên cạnh cũng phát hiện ra tình huống bên này, nhìn Chu Hạo hỏi. Chu Hạo cũng lắc đầu, không biết. Quả thật là hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là yêu thú gì vậy? Sao ta lại có cảm giác đã từng quen biết? Data nhìn chùm sáng kiến hỗn độn, trong lòng không nhịn được mà sinh ra lực hấp dẫn. Hô, bỗng nhiên, Data giống như cảm nhận được động tĩnh của Chu Hạo, hồi thần lại. Data, ngươi không sao chứ? Chu Hạo quan tâm hỏi. Không sao. Data lắc đầu nói. Chỉ cảm thấy con kiến này hình như có chút tương tự với khí tức của kiến ám không chúng ta. Nói xong anh ta lại đi nhìn tin tức. Kiến hỗn độn, đây là tộc kiến nào? 3.000 thế giới lớn có rất nhiều tộc kiến, nhưng từ trước đến nay anh ta chưa từng nghe nói đến kiến hỗn độn. Tương tự, trong lòng Chu Hạo nháy mắt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, kiến ám không sau khi trưởng thành không thể đột phá lên cảnh giới chân thần, huyết mạch kém trăm lần so với kiến hỗn độn, không sao. Ta chỉ cảm thấy hơi tương tự mà thôi, có thể là do ta và kiến hỗn độn đều là tộc kiến. Chu Hạo, chúng ta đi xem thử bảo vật, Data cười, ánh mắt của anh ta liếc nhìn huyết mạch kiến hỗn độn rồi thu lại. Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sâu trong mắt anh ta có sự không nỡ. Vừa nãy anh ta không chỉ cảm nhận được một tia cảm xúc, huyết mạch kiến hỗn độn này nhất định có quan hệ với kiến ám không, thậm chí trong lòng anh ta còn sinh ra khát vọng vô cùng mạnh mẽ, mỗi một tế bào đều run rẩy. Khát vọng lấy được huyết mạch này. Nhưng điểm tích lũy là của Chu Hạo, người như Vũ Nguyên cũng chỉ có 1.500 điểm tích lũy, mà huyết mạch kiến hỗn độn lại cần đến 5.000, đương đương với việc đổi 5 cây tổ thần. Bây giờ Chu Hạo chỉ có 7.000 điểm tích lũy, nên cho dù anh ta muốn có thì cũng không muốn lãng phí điểm tích lũy của Chu Hạo. Huynh đệ thì huynh đệ, không thể chiếm cơ duyên bảo vật của Chu Hạo, mà anh ta cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ Chu Hạo có rất nhiều kẻ thù. Đổi những bảo vật như quả kim thứ, hoàn toàn có thể cho Chu Hạo thêm một con át chủ bài. Liếc nhìn Data, trong lòng Chu Hạo thầm suy tư, không biết nghĩ đến cái gì. Anh ta và Data quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Data thất thố, thậm chí còn nhạy bén cảm nhận được sự không nỡ, khát vọng của Data. Một lúc sau, Chu Hạo gật đầu nói, đi chúng ta đi xem thử những bảo vật khác, sau đó, mấy người Chu Hạo lại đi đến những khu vực khác như bí tịch, thuật pháp. Giá cả của những khu vực khác thấp hơn rất nhiều, tổng kết lại thì giá cả của khu vực linh quả, dược thảo, huyết mạch là đắt nhất. Rất nhanh, bọn họ đã đi thăm gì hết tất cả khu vực. Chu Hạo, bây giờ chuẩn bị đổi bảo vật gì? Data hiếu kỳ hỏi. Mọi người nhìn thử thì biết. Chu Hạo cười nói, trước hết hắn đến khu vực linh quả, dược thảo đổi quả phân thân. Đồng Dao, em đem quả phân thân này luyện hóa đi. Chu Hạo đưa qua, cười nói. Đồng Dao gật đầu nói, vâng, luyện hóa quả phân thân, cô sẽ có thêm một mạng, cô biết Chu Hạo có năng lực sống lại giống như quả phân thân nên không lo lắng. Nếu không, quả phân thân này cô nhất định sẽ để Chu Hạo dùng. Sau đó, Chu Hạo lại đi đến khu vực huyết mạch, trực tiếp chọn huyết mạch kiến hỗn độn. Chương 1484, Chu Hạo đổi bảo vật, Data cái này cho ngươi. Chu Hạo cười giao huyết mạch trong tay ra. Data sững sờ, mặt đầy chấn kinh nói, cho ta, trước đó hắn thấy Chu Hạo đổ huyết mạch, còn cho rằng Chu Hạo sử dụng cho bản thân mình. Đúng, chính là cho ngươi. Chu Hạo cười nói, Data vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nói, Chu Hạo, đây là do ngươi dùng cái giá lớn để đổi. Nếu ngươi có mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn điểm tích lũy rồi đổi huyết mạch cho ta thì ta nhất định sẽ không khách sáo, nhưng đây là hơn nửa số điểm tích lũy của ngươi. Dung nhập huyết mạch mạnh mẽ này thì rất có ích với ngươi. Chu Hạo cười nói, Data, ta hỏi ngươi một câu, ngươi không phải rất muốn có được huyết mạch kiếm hỗn độn sao? Hắn và Data quen biết nhiều năm như vậy, có thể từ hành vi của Data rồi đoán ra rất nhiều tin tức. Nhìn huyết mạch trước mắt, Data cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt, mỗi một tế bào trong cơ thể đều vô cùng cao hứng, chỉ cần anh ta vươn tay ra là lấy được. Ta rất muốn, nhưng, Data gật đầu, muốn nói gì đó. Chu Hạo đánh gãy lời của Data nói, muốn là được rồi, bảo vật nơi này nhiều như vậy, nhưng đối với ta mà nói thì đều có cũng được mà không có cũng không sao, không nhất định phải có. Như vậy thì ngươi rất khát vọng với huyết mạch kiến hỗn độn, vì vậy ta cho ngươi thì tốt hơn. Nếu có thể tùy ý đổi cây tổ thần vậy thì Chu Hạo nhất định sẽ không do dự đổi nhiều cây tổ thần, hơn nữa những bảo vật khác quả thật vô dụng với hắn. Ví dụ như quả kim thứ. Có thể nâng cao thực lực nhưng đây là bảo vật dùng một lần, chỉ có tác dụng với tổ thần nhị trọng thiên dưới cấp 4. Với thực lực của Chu Hạo, cường giả tổ thần nhị trọng thiên dưới cấp 4 gần như đều không phải là đối thủ của hắn nên hắn không có bao nhiêu khát vọng với quả kim thứ cả. Những bảo vật khác cũng không khác là bao, không quá cần thiết. Thực lực của Chu Hạo tiến bộ nhanh chóng, đợi bước chân vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 thì giá trị của những bảo vật này càng nhỏ hơn. Bảo vật mặc dù nhiều nhưng Chu Hạo lại không có bảo vật đặc biệt muốn có cả, còn Data lại khác. Đúng vậy, Data, Chu Hạo cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Đồng Dao cũng cười nói, huyết mạch kiến hỗn độn này nói không chừng có quan hệ với huyết mạch kiến ám không của ngươi, thật sự hấp thu thì sẽ xảy ra biến hóa không chừng. Nhìn hai người trước mắt, Data trầm ngâm một lát, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, được, ta nhận. Mặc dù anh ta không nói lời cảm ơn nhưng trong lòng lại rất cảm động, vậy là đúng rồi, tặng ngươi huyết mạch vô cùng muốn có cũng không có gì, nếu sau này có cơ hội ngươi lấy được bảo vật mà ta muốn có thì trực tiếp đưa cho ta là được. Chu Hạo cười nói. Nhất định, nếu như ta có thể lấy được. Data trịnh trọng gật đầu. Nếu Chu Hạo muốn bảo vật gì, cho dù anh ta phải trả một cái giá lớn thì cũng sẽ lấy về giúp Chu Hạo. Trên mặt Đồng Dao ở bên cạnh cũng lộ ra nụ cười. Cô hỏi, Chu Hạo, bây giờ đi chỗ nào? Đã đổi xong bảo vật, 8.000 điểm tích lũy trên người Chu Hạo đã tiêu hết, tiếp theo chúng ta còn 370 điểm tích lũy, vừa hay đi đến chỗ hồ sinh trưởng thiên phú, xem thử có thể lấy được thiên phú nào không? Chu Hạo trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng trước hết chúng ta phải sử dụng quả phân thân và huyết mạch kiến hỗn độn đã. Ừ. Đồng Dao gật đầu, nhanh chóng luyện hóa quả phân thân. Còn Data cũng hấp thu huyết mạch kiến hỗn độn. Hả, Data sững sờ. Sao vậy Data? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Trong mắt Data có sự kinh ngạc nói, sau khi ta hấp thu huyết mạch kiến hỗn độn, huyết mạch này nhanh chóng dung nhập vào trong người của ta, vô cùng hòa hợp, giống như huyết mạch này giống với huyết mạch của ta, không có chút bài xích nào cả. Nhưng cũng không có chút biến hóa nào, Dưới cái nhìn của anh ta, dung nhận huyết mạch mạnh mẽ thì cơ thể sẽ nhanh chóng xảy ra sự lột xác mạnh mẽ mới là việc bình thường. Không có bài xích, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, bây giờ không có biến hóa thì có lẽ là sau này mới có, những huyết mạch kiến hỗn độn, rồng địa ngục chúng ta chưa từng nghe nói đến nên rất có thể có lai lịch rất lớn. Mấy người nhanh chóng đến chỗ hồ sinh trưởng Thiên Phú, trước mắt có rất nhiều hồ nhỏ, mỗi một hồ chỉ lớn khoảng 100 mét vuông, hơn nữa còn tản ra những dao động khác nhau. Đúng rồi, các ngươi định chọn Thiên Phú loại hình nào? Chu Hạo hỏi, Đồng Dao cười nói, em chọn Thiên Phú loại ràng buộc. Data ở bên cạnh cũng kiên định nói, sức mạnh, không thể nghi ngờ là sức mạnh, kiến ám không bọn họ có sở trường sức mạnh, nên anh ta muốn đem sức mạnh tiến thêm một bước nữa. Anh ta nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, ngươi chọn Thiên Phú gì? Tốc độ. Chu Hạo cười nói, trên thực tế, Chu Hạo đã sớm nghĩ rồi. Với ta mà nói thì tốt nhất là có Thiên Phú sức mạnh, phòng ngự và tốc độ, nhưng bây giờ chỉ có thể chọn như vậy, sức mạnh có tiểu kim, nên cho dù có tăng thêm thì cũng không đột phá được cực hạn là cấp 3, phòng ngự thì ta có khải giáp hắc lân, có thể bảo đảm cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 không dễ giết chết vì vậy cái ta thiếu là tốc độ. Chương 1485, tiến vào hồ Thiên Phú tiểu kim thuần túy là gia tăng sức mạnh nên không gia tăng những mặt khác. Tổng hợp lại thì tốc độ của Chu Hạo là bình thường nhất, còn không đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Tốc độ nhanh thì trong quá trình chiến đấu có thể chiếm quyền chủ động và ưu thế cực lớn. Thực lực của ngươi mạnh thì thế nào chứ? Không đuổi kịp ta thì cũng không có cách nào với ta cả. Cộng thêm áo nghĩa biến ảo của hắn thì năng lực bảo mệnh lại càng mạnh. Có thể nhanh chóng chạy khỏi lĩnh vực của cường giả. Được rồi, nếu đã chọn rồi vậy chúng ta chuẩn bị tiến vào thôi. Chu Hạo cười nói. Hừ. Đều không để ý đến ta, đều không để ý đến ta, bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên. Mấy người Chu Hạo nhìn thì phát hiện phía dưới có một cậu bé đang ngồi trên mặt đất, cúi đầu mặt đầy vẻ sinh khí. Chu Hạo, Đồng Dao, Data, Tiểu Kim. Chu Hạo cúi người, cẩn thận hỏi. Nếu không để ý đến ta thì để ta ở lại chỗ này một mình là được. Nó hừ hừ nói, biểu thị bản thân đang rất tức giận. Chu Hạo bất đắc dĩ chỉ đành nói, không phải không để ý đến ngươi, là chúng ta có việc rất quan trọng cần phải làm, ngươi có nhiều điểm tích lũy như vậy, các ngươi đều mua đồ cho mình mà ta lại không có, các ngươi khi dễ ta, thấy Tiểu Kim như vậy, rõ ràng Đồng Dao có chút mềm lòng nói, Tiểu Kim, đợi việc ở nơi này xong xuôi ngươi muốn gì chúng ta đều mua cho ngươi được không? Thật không, Tiểu Kim ủy khuất, đáng thương hề hề nói. Thật. Chu Hạo vội vàng nói lời bảo đảm. Đợi chúng ta từ hồ sinh trưởng Thiên Phú đi ra thì sẽ lại đi kiếm điểm tích lũy, rồi đi mua bảo vật cho ngươi, chỉ cần đủ điểm tích lũy thì nhất định sẽ mua cho ngươi mà. Được. Ta ở chỗ này chờ ngươi ra ngoài. Hai mắt Tiểu Kim sáng lên. Vậy ta trước tiên đi tìm bảo vật rồi sau đó để các ngươi đi đổi cho ta, thân ảnh nó khẽ động, nhanh chóng đi về phía xa. Chu Hạo, hóa ra Tiểu Kim đang đợi câu nói này của hắn. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói với hai người Data và Đồng Dao, đi thôi, chúng ta tiến vào hồ sinh trưởng Thiên Phú. Lệnh bài khẽ động, sau đó một vài tin tức truyền đến, tiến vào những hồ Thiên Phú này, trước hết cần phải chọn được Thiên Phú mình muốn. Chu Hạo, chúng ta chọn thôi. Đồng Dao nói. Bây giờ điểm tích lũy được trừ từ lệnh bài của cô, ở nơi này, điểm tích lũy có thể tự do cho mọi người sử dụng, nhưng muốn lấy được điểm tích lũy thì không dễ chút nào. Chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể lấy được điểm tích lũy, hơn nữa điểm tích lũy trong cùng một tấm lệnh bài không thể đổi những bảo vật đã từng đổi. Data chọn sức mạnh, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, anh ta bước vào trong rồi xuất hiện trong một cái ao nhỏ, ta chọn tốc độ. Chu Hạo trầm giọng nói. Trước mắt hắn cũng xuất hiện một cánh cửa. Bước vào trong cánh cửa, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong một cái ao nhỏ. Rầm rầm. Cả cái ao nhỏ chỉ lớn khoảng 100 mét vuông, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy mình đang trong một mảnh đại dương, nước hồ bốc lên, mang theo những gợn sóng, bao trùm lấy cơ thể hắn. Đây là hồ nước ban thưởng tốc độ sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Trong lòng khẽ động, một cổ năng lượng trong hồ nước tiến vào vị trí lưng của hắn. Những năng lượng này là... Chu Hạo yên lặng cảm nhận, lòng hắn khẽ động, những năng lượng này liền biến thành đôi cánh năng lượng kỳ dị. Đây là năng lượng gì? Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, mỗi một cường giả chỉ có một cơ hội, trình độ mạnh yếu của thiên phú được ban thưởng sẽ phụ thuộc vào việc cường giả kiên trì, chẳng lẽ kiên trì càng lâu thì năng lượng hấp thu được sẽ càng nhiều? Thiên phú tốc độ mình lấy được sẽ càng mạnh. Trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ nhưng Chu Hạo cũng không xác định, hắn cứ như vậy bắt đầu dùng toàn lực hấp thu năng lượng. Bây giờ việc hấp thu năng lượng là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, ba năm. Nháy mắt đã qua 10 năm, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng trong hồ, đã đạt đến cực hạn rồi sao? Chu Hạo thầm nói. Bình thường cường giả ở nơi này có thể kiên trì từ 5 đến 10 năm, hắn gần như đã đạt đến thời gian dài nhất, thử xem có phương pháp đặc thì nào gia tăng hấp thu năng lượng nữa không? Bây giờ hắn xác định, năng lượng hấp thu được càng nhiều thì đôi cánh năng lượng sau lưng càng mạnh, Chu Hạo cẩn thận hấp thu từng tia năng lượng, đồng thời cũng cẩn thận quan sát. Nhưng thử mấy cách cũng không thành công, cả hồ nước thậm chí còn có một cỗ lực bài xích với hắn. Đúng rồi, tinh thạch bản nguyên. Chu Hạo kiên trì, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Tinh thạch bản nguyên đã giúp đỡ hắn rất nhiều phương diện, ý thức chìm vào bên trong, Chu Hạo thử câu thông với tinh thạch bản nguyên, sau đó tiếp tục yên lặng quan sát hồ nước. Một phút, hai phút, ba phút. Quan sát trôi qua 10 phút, ông. Bỗng nhiên, trong đầu tinh thạch bản nguyên hệ phong Chu Hạo hơi chấn động, sau đó hồ nước này bỗng nhiên xảy ra biến hóa dưới cái nhìn của Chu Hạo. Ngoài nước bên ngoài cơ thể ra thì còn có những điểm sáng kỳ dị khác đang chuyển động không có mục tiêu. Đây là, Chu Hạo kinh ngạc. Chẳng lẽ những điểm sáng kỳ dị này chính là năng lượng mà mình hấp thu, hắn nghĩ đến quả phá nguyên, lúc trước chế tạo chân thần đan, hắn lợi dụng tinh thạch bản nguyên bên trong quả phá nguyên rồi phát hiện ra những đồ án và bí văn kỳ dị. Chương 1486, Thiên Phú Tốc Độ Một Ông. Dưới dao động của tinh thạch bản nguyên, lực bài xích Chu Hạo biến mất trong nháy mắt, hơn nữa những điểm sáng kỳ dị giống như cảm nhận được sự dẫn dắt, lại tiếp tục tràn vào người Chu Hạo, hơn nữa tốc độ còn đang tăng lên. Quả nhiên có tác dụng, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, thời gian kiên trì càng dài thì thiên phú lấy được sẽ càng mạnh, Chu Hạo tất nhiên muốn thiên phú càng thêm mạnh mẽ, thời gian không ngừng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thậm chí trôi qua 50 năm mà Chu Hạo vẫn đang hấp thụ. Ở một chỗ trong hồ thiên phú, Đồng Dao đang đứng, ánh mắt nhìn vào hồ nước, phía xa, Đa Ta mang theo Tiểu Kim đi qua. Chu Hạo vẫn chưa ra sao? Đa Ta nhìn Đồng Dao kinh ngạc nói. Đồng Dao lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, Chu Hạo sẽ không quên chuyện đã hứa với ta chứ? Hắn đã hứa sẽ mua bảo vật cho ta. Tiểu Kim ở bên cạnh đáng thương hề hề nói. Nói xong Tiểu Kim lại nhìn Đa Ta nói, con kiến nhỏ này không được, đến bây giờ vẫn không kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy cả. Ây yêu, hình như thời gian rất dài rồi ta chưa động thủ thì phải, vừa hay sức mạnh của ta tăng lên một khoảng lớn. Đa Ta nhìn Tiểu Kim, khuôn mặt bất thiện nói, Tiểu Kim vội vàng chạy đến bên người Đồng Dao, hừ hừ nói, ta mới không đánh nhau với ngươi đâu. Nó cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trên người Đa Ta. Vậy ta tiếp tục đi kiếm điểm tích lũy, Đa Ta cười lớn nói. Anh ta xoay người bay về phía xa. Hai mắt của Tiểu Kim xoay chuyển, sau đó cũng khẽ chạy đi. Đồng Dao cười nhìn bọn họ, còn cô vẫn ở nơi này. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng trong mắt cô lại không có chút gì gọi là lo lắng. Ở nơi này, thời gian kiên trì được càng dài thì thiên phú lấy được sẽ càng mạnh, thời gian lại tiếp tục trôi, nháy mắt đã qua 40 năm. Cách lúc Chu Hạo tiến vào không gian năm màu 90 năm, trong hồ thiên phú, Chu Hạo vẫn đang yên lặng ngồi xếp bằng, những điểm sáng kỳ dị vẫn đang không ngừng tiến vào cơ thể hắn, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó thì không thể tiến vào thêm được nữa, đạt đến cực hạn rồi sao? Chu Hạo cảm nhận một chút. Cho dù có tinh thạch bản nguyên thì cơ thể hắn cũng có hạn độ, không thể hấp thu thêm những năng lượng này nữa, không biết bây giờ tốc độ của mình đạt đến mức nào rồi. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười. Những cường giả khác cơ bản chỉ kiên trì được từ 5 đến 10 năm, còn hắn lại kiên trì được 90 năm. Có tinh thạch bản nguyên, tốc độ hấp thu năng lượng trong hồ thiên phú của hắn càng nhanh. Lúc này cả người hắn gần như là tràn ngập cổ năng lượng này. 90 năm, vừa vặn còn lại 10 năm, nếu không thể hấp thu được nữa vậy thì cũng không cần phải ở lại làm gì. Chu Hạo cảm nhận, có tinh thạch bản nguyên, hắn giống như không cảm nhận được sự áp bách của hồ nước này. Thu lại ý thức từ tinh thạch bản nguyên, nháy mắt một cổ lực bài xích khổng lồ truyền đến, Chu Hạo cũng không chống lại lực ngăn cản này, thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên cạnh hồ thiên phú. Chu Hạo, thấy Chu Hạo xuất hiện, Đồng Dạo lập tức bước qua, kinh hỉ nói, cuối cùng anh cũng đi ra rồi. Hấp thu nhiều năng lượng một chút nên thời gian tương đối dài. Chu Hạo cười nói, nghĩ đến năng lượng hấp thu được từ trong Hồ Thiên Phú, trong lòng Chu Hạo không nhịn được mà thấy vui vẻ. Đồng Dao nghe vậy, lập tức truy hỏi, Thiên Phú tốc độ bây giờ của anh đạt đến mức nào, thời gian ở Hồ Thiên Phú càng dài thì Thiên Phú sẽ càng mạnh. Không biết. Chu Hạo lại lắc đầu nói. Quả thật hắn không biết tốc độ hiện tại của mình. Hả? Chu Hạo, ngươi ra rồi, phía xa, Data và Tiểu Kim đi đến, nhìn thấy Chu Hạo, trên mặt lập tức lộ ra sự kích động. Thời gian dài như vậy, Thiên Phú tốc độ của ngươi nhất định rất mạnh. Data cười lớn nói, trong mắt anh ta còn có sự kinh ngạc. Kiên trì 90 năm, thời gian thật là kinh người. Nơi này người đến người đi, không gian năm màu khổng lồ nhưng không có ai vẫn luôn ở lại nơi này vì vậy bọn họ không chú ý đến Chu Hạo, nếu không bây giờ đã sớm gây nên chấn động. Lúc trước Data cũng đã đặc biệt hỏi tổ thần Khôn Lôi, cường giả kiên trì lâu nhất trước đó trong Hồ Thiên Phú là 10 năm. Ta cũng không rõ, nơi này không thể kiểm tra, đợi 10 năm sau ra ngoài thì sẽ biết. Chu Hạo cười nói. Trong không gian năm màu ẩn ẩn có một cổ áp chế nên không thể thể hiện thực lực một cách chính xác được. Chu Hạo, ngươi đã nói sau khi ra ngoài sẽ đi mua bảo vật cho ta. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên. Chu Hạo cúi đầu, nhìn cậu bé đang mở to hai mắt nhìn hắn. Được, bây giờ đi, ngươi muốn mua bảo vật gì? Chu Hạo nhìn Tiểu Kim, cười nói. Hắn ở trong họ Thiên Phú lấy được chỗ tốt khổng lồ nên tâm tình không tệ. Đi. Ta mang ngươi đi, hai mắt Tiểu Kim sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt Chu Hạo, nhanh chóng đi về một phía. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác ở đằng xa. Đây là... Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, chương 1487, Thiên Phú tốc độ 2, khu cường hóa vũ khí. Khu vực trước mắt là một không gian khổng lồ, trong không gian có những khí lưu đang kỳ dị đang chuyển động, những khí lưu này có màu xám, vô cùng kỳ dị. Còn có khu vực này sao? Chu Hạo kinh ngạc trong lòng. Trên thực tế, không gian năm màu vô cùng to lớn, lúc trước hắn chỉ đi xem những khu vực mua bảo vật nên vẫn còn một vài khu vực không đến xem. Nếu có thể cường hóa bảo vật vậy khải giáp hắc lân của mình liệu có thể cường hóa không? Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Nhưng xem tin tức giới thiệu thì Chu Hạo lại lắc đầu, tỷ lệ thành công cường hóa binh khí tổ thần nhất trọng thiên là 100%, ít nhất có thể tăng uy lực lên 3 lần. Nhưng đạt đến tổ thần nhị trọng thiên thì độ cường hóa giảm xuống, hơn nữa có tỷ lệ thất bại, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 thì tỷ lệ thất bại lên đến hơn 90%. Khải giáp hắc lân của Chu Hạo là bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong nên gần như sẽ thất bại, đương nhiên, cũng có thể sẽ thành công, một khi thành công vậy thì phẩm cấp của bảo vật sẽ càng mạnh. Sau tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong chính là bảo vật cấp bậc thần vương, tin tức hiện ra. Mỗi cường giả chỉ có một cơ hội cường hóa, cho dù thành công hay thất bại thì đều cần 800 điểm tích lũy. Tiểu Kim, ngươi đến đây làm gì? Chu Hạo nhìn Tiểu Kim nghi hoặc nói, cái thứ này muốn đem bản thân luyện hóa thành binh khí. Data ở bên cạnh cười lớn nói, Tiểu Kim tức giận, nhưng lại không động thủ, hai mắt nhìn Chu Hạo chăm chăm nói, những khí lưu này có lợi với ta, ta có thể gia tăng cấp bậc của bản thân. Gia tăng cấp bậc, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Cái chân thứ 7 của Tiểu Kim đã trưởng thành từ lâu nhưng cái chân thứ 8 lại không thấy động tĩnh gì cả, cũng không biết là phải cần thôn phệ bao nhiêu tổ thần khí. Đúng, Tiểu Kim rất thành thực gật đầu nói, vì vậy Chu Hạo ngươi phải đi kiếm điểm tích lũy, năng lực kiếm điểm tích lũy của con kiến kia quá kém, ta không hy vọng gì vào anh ta cả, Data tức giận, cái thứ này vẫn luôn gây chuyện. Chu Hạo vội vàng ngăn lại, cười hỏi, bây giờ chúng ta có bao nhiêu điểm tích lũy? Chỗ em có 50. Đồng Dao nói, cô lấy được 350 điểm tích lũy, tiêu hết 300 ở chỗ Hồ Thiên Phú. Data mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thấp giọng nói, chỗ ta có 60, lúc trước kiểm tra Thiên Phú anh ta lấy được 30 điểm tích lũy, vì vậy mấy chục năm nay tổng cộng anh ta kiếm được 30 điểm. Chu Hạo không nói gì, hắn gật đầu rồi trầm ngâm một lát nói, cũng chính là nói, bây giờ chúng ta có 110 điểm tích lũy. Còn thiếu 690 điểm tích lũy nữa, nghĩ một lát, Chu Hạo nói, đi, chúng ta đi xem thử có nơi nào lấy được. Mấy người nhanh chóng đến nơi khác, rất nhanh Chu Hạo đã đến một khu vực, đây là khu vực kiểm tra linh hồn, linh hồn càng mạnh thì điểm tích lũy lấy được càng cao. Lúc này đã có 30 người lấy được điểm tích lũy, trong đó có 2 người lấy được 200, những cường giả khá lấy được từ 10 đến 100 điểm tích lũy, hình thành hai ranh giới rõ ràng. Nhìn kìa, là Mạc Viên xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng thiên phú. Lần trước có cường giả thấy hắn tiến vào trong hồ sinh trưởng thiên phú, sau đó thì không có cường giả gặp hắn nữa, bây giờ lại xuất hiện rồi. Bây giờ có 30 người lấy được điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thiên phú nhưng đứng đầu vẫn là Mạc Viên, thứ hai là Vũ Nguyên, người thứ ba chỉ có 400 điểm tích lũy, kém Mạc Viên 20 lần. Đây không thể nghi ngờ là đệ nhất thiên tài. Thấy Chu Hạo đến, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung lên người hắn. 90 năm trước, Chu Hạo tạo thành oanh động cực lớn, bây giờ tên tuổi của hắn vẫn còn đang đứng đầu trong bảng xếp hạng thiên phú. So với bất kỳ cường giả nào lấy được điểm tích lũy ở trên bảng thì số điểm tích lũy của hắn vẫn vượt xa. Chu Hạo lại không quan tâm đến bọn họ, nhanh chóng đi lên phía trước, đến trước một tháp nhỏ màu đen. Cái tháp nhỏ này giống với tháp nhỏ màu trắng lúc trước. Chu Hạo đứng trước tháp nhỏ màu đen, hai tay đặt lên một khu vực. Ông! Cả tháp nhỏ màu đen được quang mang màu trắng bao phủ, sau đó tiến vào người Chu Hạo. Dưới cổ quang mang này, linh hồn của Chu Hạo giống như không có bất kỳ lực ngăn cản nào cả, nhanh chóng bị nó thẩm thấu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, quang mang màu đen đã thu lại. 3 giây sau, rất nhiều dao động trên tháp nhỏ màu đen biến thành điểm sáng, sau đó xuất hiện ở trên đỉnh. Điểm sáng màu đen biến mất, một hàng tin tức xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ nhất, Mạc Viên, 200 điểm tích lũy. Là thứ nhất. Lại có một cường giả nữa lấy được 200 điểm tích lũy. Hai cường giả lúc trước đều là pháp tắc vận mệnh đạt đến cảnh giới tổ thần, linh hồn ở trạng thái tổ thần viên mãn, như vậy mới lấy được 200 điểm tích lũy, Mạc Viên này cũng như vậy, thiên phú thì mạnh hơn gấp 5 lần so với Vũ Nguyên, có phân thân tổ thần vận mệnh cũng rất bình thường. Chương 1488, ảo cảnh. Mọi người không nhịn được mà nghị luận, trong mắt ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc trước Chu Hạo đã gây nên chấn động quá lớn. Đệ nhất thiên tài trong 3.000 thế giới lớn. Nếu cái tên này mà không lấy được điểm tích lũy khi kiểm tra linh hồn lần này vậy thì bọn họ mới kinh ngạc. Thiên phú, thường được đặt cùng với linh hồn càng mạnh thì thiên phú cũng càng mạnh. Wow, bây giờ vẫn còn thiếu 490 điểm tích lũy, chúng ta nhanh đi nơi khác kiếm thôi. Tiểu Kim nhìn Chu Hạo đã không cô phụ sự kỳ vọng của nó, kéo tay Chu Hạo cao hứng nói. Nó không gọi tên Chu Hạo ra, đây là điều mà lúc trước Chu Hạo đã dặn. Đây là con cái nhà ai vậy? Hình như Mạc Viên kiếm điểm tích lũy là dùng cho nó, người so với người thật là tức chết mà, đến bây giờ ta một điểm tích lũy cũng không có, nhìn bộ dạng tiểu tử này thì bảo vật mà bản thân muốn có giá cả rất cao, Mạc Viên sẽ giúp nó mua, 8.000 điểm tích lũy, phỏng chừng Mạc Vân đã mua được bảo vật mà bản thân muốn rồi. Trong mắt mọi người đều là sự hâm mộ. Thấy được bảo vật mà không chiếm được, cái cảm giác này ai có thể hiểu được. Mặc dù có nhiều con đường để lấy được điểm tích lũy, nhưng ta cũng không chiếm ưu thế gì. Chu Hạo đi đến một khu vực khác, rất nhiều nơi đều trực tiếp bỏ qua, biết rõ sẽ không thành công nên tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian. Đúng vậy, nơi này có các loại kiểm tra nhưng muốn lấy được điểm tích lũy lại rất khó. Đa ta sâu sắc hiểu được nên cũng gật đầu, lúc trước mỗi một khu kiểm tra anh ta đều đi thử một lần, nhưng rất khó lấy được điểm tích lũy. Đến rồi, đi được rất nhiều khu vực, Chu Hạo đến một nơi, trên mặt lộ ra nụ cười, đây là khu vực kiểm tra ảo cảnh. Quy tắc rất đơn giản, thời gian phá giải được ảo cảnh càng ngắn thì điểm tích lũy lấy được càng nhiều, vượt qua 3 giây thì trực tiếp bất bại và bị đào thải. Chu Hạo có tinh thạch bản nguyên nên tốc độ phá giải ảo cảnh rất nhanh. Hắn nhìn về phía tin tức trọng không gian. Thứ nhất, Ma Vực, 1.300 điểm tích lũy. Thứ hai, Kujaren. 1.000 điểm tích lũy, thứ ba, Thú Thôn Hồn, 800 điểm tích lũy. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mắt Chu Hạo, tổng cộng có 31 người lấy được điểm tích lũy, thấp nhất lấy được 100 điểm tích lũy. So với những khu vực khác, khu vực này chỉ cần đạt được yêu cần thì điểm tích lũy lấy được sẽ rất nhiều. Trên thực tế kiểm tra ảo cảnh chính là lực ý chí càng mạnh thì vạn vật sẽ không thể ảnh hưởng được, cường giả như vậy thì cho dù thiên phú yếu tiến bộ chậm. Nhưng chỉ cần không ngừng tiến bộ, kiên định với sơ tâm, phá vỡ tất cả trở ngại thì cuối cùng sẽ có một ngày trở thành cường giả chân chính. Con đường tu luyện, chính là cần có lòng kiên định, quyết tâm dũng cảm tiến về phía trước, thanh niên đó là Mạc Viên. Hắn đến kiểm tra lực ý chí của bản thân sao? không biết có thể lấy được thứ hạng bao nhiêu. Ta vừa đến đây, Mạc Viên vừa mới lấy kiểm tra linh hồn, lấy được 200 điểm tích lũy, linh hồn của hắn đang ở cảnh giới linh hồn tổ thần viên mãn, thiên phú vượt qua vũ nguyên, linh hồn tổ thần viên mãn, lực ý chí của hắn tuyệt đối sẽ không kém, không biết có thể trở thành người đứng đầu không. Ánh mắt của mọi người nháy mắt đều nhìn về phía Chu Hạo, ta đi kiểm tra. Không quan tâm đến mọi người, Chu Hạo nói với Đồng Dao và Đa Ta, sau đó liền nhanh chóng tiến vào trong không gian, ông. Vừa bước chân vào không gian, ý thức của Chu Hạo nháy mắt như chìm vào trong hắc ám. Ý thức phiêu lãng, Chu Hạo đến một không gian khổng lồ, phát ra khí thế ngang ngược và băng lãng vô tận, ở bên ngoài nơi này là khí lưu màu đen vô tận đang trôi, tản ra khí tức tà ác. Trừ khí tức tà ác ngập trời ra thì còn có hai thân ảnh đang chiến đấu, cơ thể bọn họ khổng lồ, toàn thân tản ra dao động khí thể ngập trời, phản phất như là thần minh của mảnh thiên địa này vậy. Trong mảnh thiên địa này, chỉ có thân ảnh của bọn họ, ngoài ra chỉ có khí lưu màu đen tà ác vô cùng vô tận. Ý thức của Chu Hạo mơ mơ hồ hồ nhìn hai người, cô đơn, đâu là điều mà hắn dễ dàng cảm nhận được. Khí tức vô cùng cô đơn tản ra, trong lòng Chu Hạo xuất hiện một tia bi thương không tên. Đây là nơi nào? Hai người này là ai? Chu Hạo sững sờ, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác như vậy, hắn muốn nỗ lực nhìn rõ hai thân ảnh đó. Phí tinh lực rất lớn, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy, trong mắt bỗng nhiên trở nên dừng lại, hai cường giả giống như thần minh này, một thân ảnh trong số đó có khuôn mặt giống y hệt hắn, chẳng qua sắc mặt vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ cảm tình nào được thể hiện ra cả. Trong mắt hắn tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên định, khí lưu màu đen tràn ngập, điên cuồng đánh tới, nhưng hắn lại không hề sợ hãi mà từ đầu đến cuối vẫn đứng ở đó, bọn họ phản phất như đang đối địch với mảnh thiên địa này. Mà trong nháy mắt lúc Chu Hạo nhìn rõ cảnh tượng thì ý thức của hắn cũng trở nên ảm đạm. Trong không gian, Chu Hạo mở to hai mắt, lúc này tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn đang hơi dao động. Vừa nãy là cái gì? Chu Hạo nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mình nhìn thấy, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc, ảo cảnh, khảo nghiệm bình thường đều liên quan đến những người, vật và sự việc quen thuộc, nhưng bây giờ lại xuất hiện những cảnh tượng kỳ dị đó. Những cảnh tượng đó từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến. Chương 1489, không gian năm màu biến mất. Vậy là ta sao? Còn một người nữa là ai? Trừ chúng ta ra, những người khác đang ở đâu? Trong lòng Chu Hạo không hiểu gì cả, đột nhiên tiến vào không gian, Chu Hạo có một loại trực giác mãnh liệt, đây dường như không phải ảo cảnh. Nhưng đây không phải ảo cảnh thì là cái gì? Vù, khi mà Chu Hạo đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên trong không gian xuất hiện một điểm sáng kỳ lạ, bắt đầu từ từ ngưng tụ lại. Xuất hiện rồi, Mạc Viên lại có thể lấy được điểm tích lũy, không biết hắn ta sẽ được thứ bậc bao nhiêu. Mới nãy thời gian tuy ngắn, nhưng hiển nhiên không phải là phá giải ngay lập tức, nên không phải là đứng nhất. Rất nhiều người cùng xem sự biến hóa trong không gian, vô số điểm sáng ngưng tụ lại, sau đó xuất hiện ở vị trí thứ năm. Điểm sáng tan đi, sau đó một hàng thông tin xuất hiện trước mặt mọi người. Đứng thứ năm, Mạc Viên, 500 điểm tích lũy. 500 điểm tích lũy, tuy rằng không phải đứng nhất, nhưng cũng không tệ, tính ra điểm tích lũy của Mạc Viên cũng được hơn 9.000 điểm rồi nhỉ. Mạnh thật, mọi người nhìn Chu Hạo, trong mắt đều là sự kính sợ, cùng với vẻ hâm mộ. 500 điểm tích lũy sao? Chu Hạo nói thầm trong lòng. Nếu như không có tinh thạch bản nguyên, thì hắn không thể ra khỏi ảo cảnh. Nhưng dù lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy, trong lòng hắn lại không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Rốt cuộc cảnh tượng trong ảo cảnh đang muốn báo trước chuyện gì, âm thầm suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo đi ra khỏi không gian. Chu Hạo, 500 điểm tích lũy đó, chúng ta đủ điểm rồi. Đa Ta vui mừng truyền âm nói. Đi. Đi, bên cạnh, Tiểu Kim còn kích động hơn, kéo tay Chu Hạo muốn rời đi ngay lập tức. Xem mọi người xung quanh vui mừng. Nỗi lo lắng trong lòng Chu Hạo cũng giảm đi một chút, trên mặt không kiềm chế được mỉm cười. Mặc kệ chuyện thế nào, cuộc sống của mình bây giờ đang rất tốt, hơn nữa chuyện mình cần làm bây giờ là dốc hết sức nâng cao thực lực của bản thân. Thực lực mạnh mới có thể đối mặt với nguy hiểm mà không sợ, hắn thu lại tất cả những suy nghĩ trong đầu mình lại. Tiểu Kim, ngươi sẽ vào thẳng bên trong hả? Đứng ở khu vực vũ khí, Chu Hạo nhìn Tiểu Kim hỏi, Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ nói. Ngươi cứ tùy tiện đặt một thứ vũ khí vào bên trong, sau đó ta bám vào nó là được rồi. Chu Hạo gật đầu, cầm ra một thanh đại đao cấp tổ thần nhị trọng thiên, thân ảnh của Tiểu Kim lóe lên, lập tức biến mất. Sau đó Chu Hạo đặt đại đao vào trong khu vực tôi luyện vũ khí. Vù, đại đao tiến vào, lập tức có rất nhiều hào quang màu xám bay ra, bao vây lấy nó. Sau đó, trên đại đao thế mà lại xuất hiện một vòng xoáy, điên cuồng nuốt lấy hào quang màu xám. Một phút, hai phút, vòng xoáy này kéo dài khoảng 10 phút. Ầm. Đột nhiên, một hào quang màu đỏ xuất hiện, lập lòe không ngừng, dường như xuất hiện chút cảnh cáo, sau đó đại đao liền bay thẳng ra ngoài. Ai ia, một giọng nói non nớt vang lên, Tiểu Kim liền rơi xuống mặt đất. Tiểu Kim. Đám Chu Hạo chạy lại. Lúc này cơ thể của Tiểu Kim phồng lên, vẻ mặt tức giận, không cho ta hấp thu thì thôi, còn đá ta ra ngoài. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Ta, xem ra vừa rồi con thú này vì quá tham lam, âm mưu hấp thu được càng nhiều ánh sáng màu xám, làm cho đến cả không gian cũng phải bất mãn. Chu Hạo, ta đi hấp thu hào quang đây, khoảng thời gian này đừng tìm ta. Tiểu Kim nói xong, lập tức biến mất. Nó tiến vào trong tháp nguyên trụ, vừa vào trong tháp, Tiểu Kim liền chìm vào ngủ sâu, cả người được ánh sáng màu xám bao lấy. Tốc độ dòng chảy thời gian trong tháp nguyên trụ là 1.001, đợi phân thân pháp tắc thời gian của mình mạnh hơn, thì phải thay đổi tốc độ thời gian một chút. Chu Hạo thầm nói, chỉ cần phân thân pháp tắc thời gian đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, phối hợp luyện khí sư thì có thể chế tạo được loại bảo vật như tháp nguyên trụ. Thực lực càng mạnh, tốc độ thời gian cũng càng mạnh, bảo vật mà thần vương thời gian trong truyền thuyết chế tạo có tỷ lệ tốc độ thời gian là 100.000, một, bên ngoài một năm, thì trong tháp nguyên trụ là 100.000 năm, sự chênh lệch này lớn đến mức nào? Thời gian tu luyện của Chu Hạo tính đến giờ mới chỉ có 30.000 năm, còn chưa được nửa 100.000 năm. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu? Đồng Dao nhìn Tiểu Kim biến mất, hỏi. Còn 10 năm, xem có được thêm chút điểm tích lũy nào không, chỗ này chỉ có thể gặp không thể cầu, được càng nhiều điểm tích lũy thì cũng đổi được nhiều bảo vật hơn, Chu Hạo cười nói. Bảo vật ở đây không biết giá trị cao thấp thế nào, ở bên ngoài đều là những thứ hiếm có. Ha ha, Chu Hạo, ta đưa người đi, ta cơ bản nắm được gần hết kiểm tra ở đây rồi. Dựa vào thực lực của người muốn lấy thêm chút điểm tích lũy không phải chuyện khó. Đa Ta cười lớn nói, ba người tiến đến một khu vực khác, dù Chu Hạo không chiếm được nhiều ưu thế, nhưng cũng lấy được thêm chút điểm tích lũy. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 10 năm, lâu như vậy, điểm tích lũy tích được cũng chỉ đủ đổi một quả kim thứ. Chu Hạo nắm trong tay thứ quả màu vàng, lắc đầu nói, hắn có thể chiếm ưu thế được ở một số bài kiểm tra nhưng không có tinh thạch bản nguyên. Hắn chỉ một kẻ bình thường, số điểm tích lũy lấy được cũng không nhiều, sắp đến lúc rồi, không gian năm màu sắp biến mất rồi. Đồng Dao nhìn khoảng không gian này. Vù. Cô vừa mới nói xong, liền có một luồng dao động kỳ dị xuất hiện trong không gian. Soát. Soát. Soát, ba người liền cảm nhận được một sự bài xích cực kỳ lớn, bọn họ không có một chút sức chống đỡ nào, thân ảnh liền lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Không gian năm màu đóng lại rồi. Đáng chết, cả 100 năm mà không lấy được một cái gì. Thật không cam tâm mà, nhiều bảo vật như thế mà không cái nào có duyên với ta. Cùng lúc, tất cả cường giả trong không gian năm màu đều cảm thấy dao động, bị gạt bỏ ra ngoài. Chương 1490, truyền thừa nghịch thiên của kiến hỗn độn một trên đồng bằng rộng lớn, Chu Hạo nhìn miếng hố năm màu rộng lớn trước mắt, miệng hố này hình tròn, không biết thông đến nơi nào. Vù, đột nhiên. Cái hố này tan dần, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi liền biến mất không thấy nữa. Đã đến hạn 100 năm, không gian năm màu phải đóng rồi. Đa Tà cảm thán, nhìn đồng bằng phía trước đã không còn miệng hố nào, trong mắt Chu Hạo lại có vẻ vui mừng vô cùng. Tuy rằng không gian năm màu chỉ mở ra có 100 năm, nhưng thu hoạch của bọn hắn lại rất lớn. Huyết mạch kiến hỗn độn, cây tổ thần thuộc tính lôi điện, quả phân thân, quả kim thứ, còn có luồng khí mà Tiểu Kim hấp thu được. Cơ duyên này dù ở bất cứ nơi nào đều là thứ vô cùng trân quý. Hứ, Đa Tà, hình như trong ngươi có gì đó khác khác thì phải. Nhớ đến huyết mạch kiến hỗn độn, Chu Hạo nhìn Đa Tà, lại cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. Tuy rằng Đa Tà vẫn ở hình dạng thanh niên, nhưng Chu Hạo lại có thể nhìn được bản thể của anh ta, bản thể đó trông như kiến ám không nhưng lại có gì đó rất khác, hai ngạc trước của nó rất lớn, chân to ngang với thân thể, trông khá giống kiến hỗn độn. Chu Hạo, ở không gian năm màu chưa nói với ngươi, kiến hỗn độn rất có thể có liên quan đến kiến ám không bọn ta. Nói đoạn, sắc mặt Đa Ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. có quan hệ. Chu Hạo sửng sốt, Đa Ta gật đầu, nói, sau khi hấp thu huyết mạch của kiến hỗn độn, ta lại tiến vào bên trong hồ thiên phú để gia tăng sức mạnh, nhưng không có được thiên phú về sức mạnh, mà đặc tính huyết mạch kiến hỗn độn kia lại bị khơi ra, thậm chí trong huyết mạch này có chứa tin tức truyền thừa. Vào một thời kỳ vô cùng xa xôi, trong các cường giả cùng giai, kiến hỗn độn có sức mạnh đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn, huyết mạch cường đại. Mặt khác, ta còn đi hỏi lão tổ, lúc trước lão tổ là được sinh ra trong một huyết trì, ông ấy và ta phân tích một chút, huyết trì kia rất có thể chính là do kiến hỗn độn lưu lại. Chu Hạo giật mình, tiêu hóa tin tức mà Đa Ta nói, hắn nhìn không được nói như vậy, rất có thể tổ thần Khôn Lôi là đời sau của kiến hỗn độn. Ừm, huyết mạch của ta và lão tổ cùng loại, cho nên hoàn toàn dung hợp huyết mạch kiến hỗn độn này, không có bài xích gì, thậm chí sau khi huyết mạch hoàn toàn dung nhập, truyền thừa tương ứng cũng bị ta đạt được. Đa Ta gật đầu nói. Bất kỳ sinh vật nào bất đồng chủng tộc cũng đều có sự bài xích, trừ phi cùng căn cùng nguyên mới có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Trong lòng Chu Hạo chấn động, hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, vậy kiến hỗn độn kia là sinh vật thời kỳ nào? Hắn chưa từng nghe nói đến kiến hỗn độn. Không biết, Đa Ta lắc đầu, nói, lão tổ đang suy đoán, nhưng mà theo tin tức ông ấy biết được, vào lần đầu tiên biện pháp tắc phối hợp xuất thế thì kiến hỗn độn này cũng đã biến mất. Rồng địa ngục, phượng cửu nguyên kia cũng đồng thời biến mất. Chu Hạo hỏi tiếp. Từ khi đó mạnh nhất cũng chỉ là một ít sinh mệnh đặc thù, thần thú thôi, những sinh mệnh đặc thù, thần thú này tuyệt đối không thể so được với những yêu thú như kiến hỗn độn, rồng địa ngục. Đa Ta gật đầu, trong lòng của anh ta cũng rung động, biết được tin tức truyền thừa kia, anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được khi đó kiến hỗn độn khủng bố thế nào. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, căn cứ theo như lời Đa Ta, dường như ở lần đầu tiên biện pháp tắc phối hợp xuất thế, 3.000 thế giới lớn có rất nhiều sinh vật có huyết mạch cường đại, nhưng mà đều bỗng nhiên biến mất. Khi đó cũng không có chúa tể, xem trình độ huyết mạch này, rất có thể thực lực của những sinh vật này đạt tới cảnh giới thần vương, chẳng lẽ đánh chết bọn họ chính là trưởng khống giả? Trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng không có đầu mối gì. Nhưng mà Đa Ta cũng không biết, Chu Hạo chỉ phải thu lại những ý nghĩ này vào trong lòng. Đúng rồi, Đa Ta, truyền thừa kia là cái gì? Nghĩ một chút. Chu Hạo hỏi. Nói đến đây, ánh mắt Đa Ta lập tức sáng lên, hưng phấn nói, vừa rồi ta có nói trong huyết mạch kiến hỗn độn có truyền thừa. Truyền thừa này chia làm hai bộ phận lớn, một là truyền thừa về dung hợp áo nghĩa pháp tắc, một là truyền thừa về sức mạnh. Truyền thừa dung hợp áo nghĩa pháp tắc là phân tích chi tiết bốn loại áo nghĩa về pháp tắc không gian, pháp tắc hắc ám, ngoại trừ bước dung hợp hoàn toàn cuối cùng, làm thế nào nhanh chóng tăng lên tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nó giống như lạc ấn ở chỗ sâu trong trí nhớ của ta, chỉ cần an tâm lĩnh ngộ, ta nhất định có thể đạt tới cảnh giới này. Truyền thừa sức mạnh còn lại là phương pháp vận dụng sức mạnh huyết mạch của chúng ta, với thực lực hiện tại của ta là tổ thần nhất trọng thiên, nếu thúc giục sức mạnh huyết mạch, sức mạnh sẽ bạo tăng, cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thậm chí ta cũng có thể miễn cưỡng đánh lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Trong mắt Đa Ta tràn đầy hưng phấn, kích động. Chính nhờ hai truyền thừa cường đại này, anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc trước thực lực của kiến hỗn độn rốt cuộc đạt tới cấp bậc gì, tối thiểu cũng là một vị cường giả thần vương chứ. Mạnh như vậy. Chu Hạo giật mình,